Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32. Bắt đầu kế hoạch ad bookmark. Nước mắt rơi xuống từng giọt. Cô nhanh chóng lau chúng đi, ngay cả nhìn cô còn chẳng dám nhìn. Thì lấy lòng thế nào đây? Cô gái nhỏ lê thân thể đáng thương lủi thủi đi mất. Trong lòng càng thêm quyết tâm. Phải cố gắng làm cho hắn vui để không bị trả về nhà từ trong góc tối cách đó không xa. Một thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra. Nhìn theo lối mà cô gái đã đi. Tống Tư Duệ trầm tư suy nghĩ, lão già đó quả nhiên danh ma. Muốn dùng đứa con gái đã gả đi ở bên cạnh điều tra hắn. Tống Thiếu cười nhạt, môi mỏng khẽ nhếch lên. Lấy lòng. Hắn thật sự muốn xem thử đám người Cố gia, bao gồm cả người vợ trên danh nghĩa của mình, sẽ giở trò gì đây. Cố Giai Lệ đứng trên sân thượng. Gió thổi lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, mái tóc thắt bím gọn gàng, nhưng vẫn có vài sợi bị gió thổi tung bay phất phới. Nhìn xuống cha mẹ mình đang vui cười chào tạm biệt mẹ chồng ở dưới sân trước. Cô lại thấy trong lòng chua chát, bả vai vẫn còn đau. Thậm chí còn nóng rang lên. Không phải đã vứt bỏ cô rồi sao? Bây giờ đột nhiên lại đến nơi này. Còn yêu cầu cô phải lấy lòng tên ác ma, nhưng nghĩ lại thì. Chỉ cần hắn vui vẻ. Sẽ không gây khó dễ cho cô. May là họ không bảo cô trộm cắp gì đó. Cố Giai Lệ dù có cả trăm lá gan cũng không dám làm. Nghĩ đến cảnh tượng bị hắn phát hiện đã dùng mình rồi, trong cái đầu nhỏ của cô bây giờ đều đang nghĩ xem nên làm cách gì để lấy lòng hắn à. Đúng rồi, chỉ cần cư xử giống như ở Cố gia là được mà. Cô cao hứng vỗ vỗ lên đầu vài cái. Gương mặt nhỏ nhắn liền có sức sống, vui vẻ cười tươi như hoa. Nói đến khoản lấy lòng, cô làm rất tốt à. Cô vợ nhút nhát đứng trên sân thượng, nắm chặt đấm tay nhỏ, quyết tâm hoàn thành chiến dịch lấy lòng lão công ác ma để có thể yên ổn đến cuối đời. Cô chưa từng làm việc gì tốt cả, nhưng lần này quyết tâm hơn hẳn. Chuyện liên quan đến sinh tử không được xem nhẹ à. Thế là từ hôm đó trở đi, cô ở Tống gia luôn tìm cơ hội để hoàn thành tốt nghĩa vụ. Cách vài hôm sẽ lén nấp ở một góc tối xem xét thái độ của hắn. Tống Tư Duệ ngồi ở hoa viên uống trà, làm việc trên máy tính bảng, nét mặt không có gì biểu hiện sự tức giận. Cố Giai Lệ nắm tay thành đấm, gương mặt rạng rỡ, tốt lắm, tiếp tục phát huy thôi. Người đang làm gì vậy? Thiếu P, phía sau đột nhiên có bóng người đi đến thì thầm bên tai, dọa cô sợ giật mình, nhanh chóng xoay người che đi cái miệng nhỏ suýt khiến hắn nghe thấy. Thiếu phu nhân với nét mặt sợ hãi nghiêm trọng đưa ngón tay trỏ lên chu cái miệng nhỏ nhắn, khẽ quát, suỵt, đừng lên tiếng. Dung Dung bị che miệng, chớp chớp đôi mắt, nhanh chóng gật đầu. Cố Giai Lệ xoay sang chỗ người đàn ông, nhìn thấy hắn yêu nhã dùng trà mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn chưa phát hiện. Người làm sao vậy? Dung Dung hỏi. Cố Giai Lệ ám hiệu bằng mắt, ý muốn cô đừng nói chuyện. Sau đó hớt ha hớt hải kéo lấy tay trưởng hầu của mình chạy đi mất. Không ngoảnh đầu lại, cả hai cô gái đi đến phòng ăn hiện không có người. Gấp gáp thở hổn hển vì chạy một quãng khá xa. Có chuyện gì? Hộc hộc, người đang lén lút, nhìn trộm thiếu gia. Có, đúng không? Dung Dung mệt đến nói không thành tiếng. Nhưng vẫn cố gắng hỏi, ôi thiếu phu nhân thân yêu của tôi ơi. Người đang làm cái trò nguy hiểm gì thế này? Đùa với lửa ư? Cô ấy tiếp tục nói sau khi đã đỡ mệt. Nếu thiếu gia mà bắt gặp người đang theo dõi thì ngài ấy không tha đâu. Dung Dung khóc trong lòng một ít. Cố Giai Lệ lắc đầu xua tay. Không có, tôi không có làm gì xấu đâu. Vậy người đang làm gì mà lại thần thần bí bí nấp ở một góc? Thiếu phu nhân nghe đến đây, gương mặt lo lắng chuyển sang tự hào. Cô chống nạnh, miệng nhỏ cong lên, mắt muốn híp vào nhau. Dáng vẻ cô nàng cực kỳ đắc thắng. Tôi đang lấy lòng anh ta nha. Dung Dung, lấy lòng, Ừ, ha ha, từ khi nào, lén lút nhìn trộm người khác, lại trở thành lấy lòng vậy, Dung Dung cười khổ. Cách chương.